Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng như lập tức thoát khỏi lực hút của cái khung cảnh u tối đấy. Chỉ là quay đi quay lại, không thấy hình dáng người con gái đâu. Chiều sau chỉ văng vẳng giọng nói trong trẻo của một ngày đang xa dần. Đã bao lần mình cố tình tháo chiếc vòng khi ngủ, nhưng duy nhất chỉ có đêm đó mơ thấy rõ mồn một giọng nói của người con gái cùng khung cảnh có phần đáng sợ ấy. Kể từ đó mình bắt đầu lười đeo vòng hơn, càng lớn càng thấy nó hơi trẻ con, có chút vướng víu. Đôi khi miễn cưỡng để theo lời mẹ, còn cảm thấy hôm đó bí bách như đang có thứ gì đấy trong người kìm hãm. Cứ tháo cái vòng ra là lại thấy bản thân được giải tỏa thoải mái. Cho đến cuối năm lớp 9, cuối cùng chính thức bỏ rơi nó, thấy bằng một chiếc Casio. Cùng trong giữa năm ấy, chỉ dưới ở quê nội mình lại có người chết theo nòi bất đắc kỳ tử. Ông Sinh là em ruột ông nội mình, đẻ được 4 người, 2 trai 2 gái. Người con trai thứ của ông năm đó, 39 tuổi, đang làm chủ một xưởng thi công nhôm và inox, chết vì bị sốc khi tiêm đạm ngay sau trận bóng chuyền thường nhật hàng ngày trong khu xóm. Ở cái độ tuổi chín nhất của đời người mà lại ra đi đột ngột vậy, nên trên dưới trong họ bàng hoàng lúc hay tin. Năm xưa, ông chú họ yểu mệnh của mình cũng bất ngờ lìa đời chỉ sau một giấc ngủ nhẹ nhàng như thế. Ở bố mình trước giờ vốn hay qua lại gia đình ông Sinh mỗi lần tiện đường công tác. Thành ra đợt này về viếng, phần vì thân tình, phần cũng muốn tranh thủ đưa mình về cùng, cho biết gốc rễ quê hương. Quê ngoại thì về nhiều, quê nội thì đây là lần đầu, nhưng căn bản cảnh vật làng quê đồng bằng Bắc Bộ thì nơi nào cũng hao hao hết vậy. Đất ruộng bát ngát, lắm cây nhiều ao, mộ phần rải rác chia theo từng họ từng tộc. Nhớ đừng đi loanh quanh ra gần cái đò và cái giếng hoang ấy cháu nhé. Giọng một người chú họ ồm ồm nhắc nhở mình lúc mình rợm bước đang muốn đi dạo lang thang sau cơm trưa. Số là ban nãy ông bố cùng mấy người họ hàng chen chui chen anh, bà hòa hết chuyện trên trời dưới bể, cuối cùng thế nào lại quay về chủ đề ma mị ở cái gò ven ngoài làng và cái giếng hoang nằm sau làng. Hai địa điểm được cho là độc nhất nơi đây, khi gần như không có bất kỳ ai dám đi qua khi trời về tối. Cái gò thường được gọi là lưỡng do vị trí bán đảo nửa bờ nửa kênh nước. Trên gò mọc tua tủa toàn liễu và che bao quanh. Ở đỉnh gò là mấy nhánh cây đa chung gốc, tỏa thành một vùng tán cây rất rộng. Bà nãy ngồi xe đi ngang qua giữa trưa mà thấy cái gò âm u ấy, rậm rạp như rừng. Có cái giếng hoang thì không có tên, nghe người dân đồn mấy chục năm về trước, nó vẫn thường được dân làng đến xách nước về dùng hoặc là tắm giặt tại chỗ. Sau chẳng hiểu vì sao, nguồn nước lại chuyển lơ lớ màu gạch như là máu khô. Rồi chuyện có vài người trong làng chết ở đó khi xách nước đêm. Lâu dần thì cái giếng bị bỏ hoang vì dân làng không còn ai dám dùng nó nữa. Có người chuyển hàng sớm lên phố chợ trong đêm, có khẳng định nhìn thấy rõ ràng có bóng người nhấp nhô nhấp nhổm nhảy xuống giếng, rồi lại từ từ thò đầu bay lên. Hãi ơi là hãi. Tối hôm đó, hai bố con mình sang viếng và ở lại nhà để phụ trông giạt với canh chó mèo. Mình thức chơi ba cây với mấy thằng em họ hơn tuổi. Đến đâu gần 2 giờ, buồn ngủ díp chặt cả mắt. Lười không vào nhà, cho nên nằm luôn ở cái chõng tre cây sẵn ngoài sân. Đang ngủ gần bén giấc, thì chợt có người chạy bành bạch, huỳnh huỳnh từ ngoài đường vọng vào đến trước cổng nhà. Kỳ lạ là tiếng chân đó chạy vụt qua, nhưng ngoài đường im phăng phắc, tuy nhiên không hề thấy bóng dáng một người nào đang chạy. Mình thì vẫn nằm im, liếc ngang liếc dọc một hồi không thấy gì. Vừa nhắm mắt định ngủ tiếp, thì một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, dựng cả tóc gáy. Tiếng động ban nãy lại phát ra từng chập, từng chập, từng chập. Chương 11. Lại dùng mình mở mắt, ông bố với anh Dũng đã đi nằm rồi. Trong sân lúc này chỉ còn vài người trong họ ngồi vật vờ, tán dóc bên bàn nước. Trời đêm đen kịt, không gian xung quanh yên tĩnh, đặc quánh, đến ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Đang chưa biết nên ngồi hay nằm tiếp, thì bỗng dầm một tiếng, từ vị trí chõng tre mình nằm ra đến cổng là một góc vuông chữ L. Tầm mắt, dù bị đám cây dọc lối đi che khuất, vẫn đủ để mình thấy một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy đâm sầm vào chính giữa cổng. À mà không, nói đúng hơn là lao vào cổng. hai cánh tay nắm chặt song cánh cửa, tựa hồ như muốn đẩy vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net